Bất diệt bá thể quyết, chương 24, tử tâm hỏa, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu kỳ binh các bên trong, tráng lệ, châu vây thúy quấn. Trang trí hoa lệ vách tường bên trên, treo đủ loại tản ra hàn quang vũ khí. Trong các triển liệt vũ khí phẩm chất, so bên ngoài xác thực phải cao hơn nhiều. Bên trong tham quan người, từng cái áo gấm, hoặc là thực lực cường đại võ giả, hoặc là địa vị tôn quý phú thương. Tại trong các trung ương chỗ, có cái cự đại quầy thủy tinh, bên trong trưng bày một thanh trường kiếm. Kiếm này, lưỡi kiếm dài 7 thước, chuôi kiếm chừng 2 thước, thân kiếm mặt ngoài có như sóng nước gợn sóng hoa văn. Chuôi này thu thủy trường kiếm chính là Kỳ gia gia chủ Kỳ Hạo Nam tác phẩm đắc ý, đạt đến phổ thông binh khí đỉnh phong. Khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại thu thủy trường kiếm bên trên lúc một thân ảnh xuất. Hiện tại Mộ Phong bên người, mở miệng kể rõ kiếm này lai lịch. Mộ Phong nhìn về phía bên người, phát hiện người này đúng là cửa gặp phải tên kia thanh niên áo trắng. Tại hạ Lâm Lễ, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Thanh niên áo trắng đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, mang trên mặt ấm áp ý cười. Mộ Phong thuận miệng đáp một câu. Nguyên lai là Mộ huynh a, gặp lại chính là duyên phận, ta cùng Mộ huynh ngươi mới quen đã thân, ta nguyện ý đối với ngươi lộ ra một cái bí mật. Lâm Lễ hạ giọng nói. Bí mật, Mộ Phong lông mày nhíu lại, ta có thâm ý mà nhìn xem Lâm Lễ. Đúng, không biết Mộ huynh cần phải nghe. Lâm Lễ mỉm cười nói. Nói một chút, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lâm Lễ khóe miệng nhấc lên đường cong, thấp giọng nói, Mộ huynh hẳn là biết Kỳ gia bên trong Niêm Phong lấy một loại linh hỏa nghe đồn a, Mộ. Phong gật gật đầu, ánh mắt ngưng lại thật sâu nhìn về phía Lâm Lễ. Này nghe đồn là thật mà lại vừa lúc ta biết Kỳ gia linh hỏa phong ấn địa phương. Lâm Lễ cười nói, ở đâu, Mộ Phong nhiều hứng thú hỏi, liền tại Kỳ binh các bên trong, Kỳ binh các chính là Kỳ gia lớn nhất sản nghiệp trung phân 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là bán triển lãm vũ khí địa phương, tầng thứ hai là rèn đúc binh khí nơi, mà tầng thứ ba thì thần bí nhất. Lâm Lễ nói đến đây, lại là bỗng nhiên dừng lại. Ý của ngươi là Kỳ binh các tầng thứ ba Niêm Phong lấy linh hỏa. Mộ Phong như có điều suy nghĩ nói, Mộ huynh quả nhiên thông minh, Kỳ gia linh hỏa liền giấu tại Kỳ binh các tầng thứ ba. Mà ta biết như thế nào tiến vào tầng thứ ba, Mộ huynh có nguyện ý hay không theo ta đi tầng thứ ba thấy linh hỏa phong thái đâu? Lâm Lễ nói đến đây, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, linh hỏa chính là thiên địa linh vật, nghe nói đẳng cấp thấp nhất linh hỏa, nhiệt độ cũng so phổ thông hỏa diễm cao mấy lần. Bực này linh vật rất nhiều người cuối cùng nhất sinh, chưa hẳn có thể gặp một lần. Mộ Phong nhìn chằm chằm Lâm Lễ một chút, trong lòng cười lạnh, nói, linh hỏa can hệ trọng đại, thật Niêm Phong tại tầng thứ ba, chỉ sợ cũng không là người ngoài có thể tùy ý tới gần, ngươi vì gì hiểu rõ như vậy. Cái này Lâm Lễ cùng hắn bèo nước gặp nhau, liền muốn dẫn hắn đi tham quan linh hỏa thực tại khả nghi. Lâm Lễ không chút hoang mang, thấp giọng nói, Mộ huynh có chỗ không biết, ta cùng Kỳ gia mấy vị dài lão quan hệ không tệ, như ta muốn tham quan, bọn hắn nguyện ý mang ta đi. Ta cũng là thấy Mộ huynh cùng ta mới quen đã thân, cho nên nguyện ý dẫn ngươi đi, như Mộ huynh không tin được ta, ta cũng không. Miễn cưỡng, vậy ta liền theo ngươi đi xem một chút, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vô luận cái này Lâm Lễ đến cùng có mục đích gì, chỉ cần hắn thật có thể nhìn thấy linh hỏa, hắn liền có biện pháp khống chế lại linh hỏa. Tại linh hỏa uy hiếp bên dưới, tất cả âm mưu đều không chỗ che thân. Thấy Mộ Phong đáp ứng, Lâm Lễ đại hỉ, chợt thấp giọng nói, sự tình không nên muộn, Mộ huynh đi theo ta đi. Nói, Lâm Lễ mang theo Mộ Phong bước nhanh đi hướng thông hướng tầng 2 cầu thang. Nói đến kỳ quái, tầng 2 cầu thang chỗ, lại không có một ai, hai người thông suốt đến kỳ binh các tầng 2. Vừa tiến vào tầng 2, một cỗ nóng gió đập vào mặt. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, lớn như vậy tầng 2 trưng bày hơn 10 tòa rèn đúc đài. Mỗi tòa rèn đúc đài đều có 3 tên thợ thủ công, tẩy cắt luyện sắt, rèn thép chờ, có thể nói là phân. Công minh xác, đồ sắt cùng kim loại va chạm cạch khi âm thanh, không ngừng vang lên, réo rắt xa xăm. Khi hai người đi chí thông hướng 3 tầng cầu thang lúc một tên thân mặc hắc bào nam tử trung niên, cản tại phía trước. Lâm Lễ, ngươi cái này là ý gì? Ta chỉ đồng ý để ngươi một người tiến vào tầng 3, người này là ai? Nam tử trung niên liếc mắt Mộ Phong, thần sắc không vui nói. Kỳ Hoành trưởng lão, vị này là bằng hữu của ta Mộ Phong. Hắn đối với linh hỏa cũng là hướng về đã lâu, ngài có thể hay không dàn xếp một hai. Chấm, Lâm Lễ lộ ra lấy lòng tiếu dung, đưa cho Kỳ Hoành một cái lớn chừng bàn tay túi tiền. Kỳ Hoành không để lại dấu vết thu hồi túi tiền, gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Bất quá tầng 3 chính là Kỳ gia trọng địa, cũng không thể mang theo binh khí của các ngươi trước giao. Lên, ta tài năng mang các ngươi đi lên. Lâm Lễ gật gật đầu, giải khai bên hông bội kiếm, sảng khoái giao cho nam tử trung niên. Mộ Phong đôi mắt có chút ngưng lại, lại là không nhúc nhích tí nào. Mộ huynh thế nào? Mau đem vũ khí của ngươi trước giao lên đi. Lâm Lễ thấy Mộ Phong không nhúc nhích không khỏi thúc giục nói. Hừ, nếu là ngươi không giao, vậy liền đi thôi. Kỷ Hoành không vui nói. Tầng 3 thật có linh hỏa. Mộ Phong nhìn xem Kỷ Hoành, bình tĩnh hỏi. Kỷ Hoành khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, nếu ngươi không tin, làm gì tới đây? Cầm đi, Mộ Phong gật gật đầu, rất là dứt khoát đem trong tay kiếm gãy ném cho Kỷ Hoành. Đi theo ta đi, Kỷ Hoành thu hồi kiếm gãy, quay người liền thuận theo cầu thang, hướng phía tầng 3 đi đến. Mà Mộ Phong cùng Lâm Lễ theo sát phía sau. Tầng thứ 3, vô cùng trống trải, là dễ thấy nhất chính là trung ương chỗ, đứng lặng lấy một tòa cự đại hỏa lô. Hỏa lô cao tới 3 trượng, rộng 2 trượng, toàn thân từ nặng nề thanh đồng đúc thành, vuông vức mặt ngoài điêu khắc long phượng tranh chấp hình tượng. Hỏa lô 4 mặt đều có nửa trượng lớn thấu bên ngoài. Thông qua thấu bên ngoài, Mộ Phong cùng Lâm Lễ trông thấy, trong hỏa lò, hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Này lửa rất là kỳ lạ, lớp ngoài cùng của ngọn lửa cùng bình thường hỏa diễm giống nhau, trung tâm ngọn lửa lại là màu tím. Này linh hỏa tên là Tử Tâm Hỏa, là ta Kỷ gia tiên tổ năm đó truyền thừa, đã truyền thừa trăm năm. Kỷ Hoành chỉ vào thanh đồng hỏa lô nói, hoàng giai linh hỏa, Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng hơi có chút thất vọng. Linh hỏa đẳng cấp phân chia cùng linh binh đồng dạng, cũng phân làm hoàng, huyền, ngày, vương, tôn, hoàng, tông, đế 8 cấp bậc. Hoàng giai linh, hỏa chưa hẳn có thể đem huyết phong hầu hoàn toàn dung luyện. Bất quá, dựa vào cái này Tử Tâm Hỏa, Mộ Phong ngược lại là có lòng tin đem huyết phong hầu bộ phận dung luyện, dùng cái này biên độ lớn tăng lên uy lực của nó. Bạch bạch bạch, bỗng nhiên, cầu thang chỗ truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp hơn 10 danh khí hơi thở sung mãn võ giả cầm trong tay trường kiếm, đem Mộ Phong bao bọc vây quanh. Người thật to gan, lại dám xông vào kỳ binh cấp tầng 3, đây là Kỷ gia trọng địa. Đội ngũ cầm đầu chỗ, một tên giữ lại râu cá chê thanh niên kiếm chỉ Mộ Phong, nghiêm nghị hét lớn nói. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía Kỷ Hoành cùng Lâm Lễ, lại là phát hiện hai người đứng tại vòng vây bên ngoài. Kỷ Hoành, Lâm Lễ, đây chính là các ngươi mang ta tiến vào nơi này mục đích vu oan giá họa. Mộ Phong cười lạnh nói, tại tiến vào nơi đây, Mộ Phong liền đã đoán được Kỷ Hoành, Lâm Lễ hai người giáp tâm không tốt. Hắn sở dĩ theo tới, bất quá là vì kiến thức Kỷ gia linh hỏa mà thôi. Dầu cá chê thanh niên không khỏi nhìn về phía Kỷ Hoành, nghi hoặc nói, Kỷ Hoành trưởng lão chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nhưng là ngươi phái người đến đây thông chi ta, có người tự tiện xông vào kỳ binh các tầng 3, làm sao kẻ này nói là ngươi mang? Kỷ Hoành không nhanh không chậm nói, Kỷ võ đội trưởng, kẻ này nói bậy nói bạ, ngươi cũng tin tưởng sao? Ta không biết kẻ này là như thế nào vụng trộm xâm nhập tầng 3 ta đuổi tới thời điểm kẻ này đã ở đây, đồng thời chuẩn bị phá hoại hỏa lô. Lâm Lễ cũng vội vàng nói, Kỷ Hoành trưởng lão nói đến đúng, kẻ này chúng ta cũng không nhận ra ta cùng Kỷ Hoành trưởng lão là vì ngăn. Cản kẻ này mới tiến vào tầng 3, nghe vậy Kỷ võ giận dữ, nhìn về phía Mộ Phong nói, thật là giảo hoạt tặc tử, ngươi nhất định là thừa dịp bảo khí đại hội khe hở, nghĩ xâm nhập tầng 3 làm phá hoại, thật sự là gan to bằng trời a. Mộ Phong ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, hắn nhìn hướng ra bên ngoài Kỷ Hoành cùng Lâm Lễ, trông thấy hai người trong mắt trêu tức. Kỷ lăng để các ngươi làm như thế? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Kỷ Hoành cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi vô duyên vô cớ xâm nhập kỳ binh các tầng 3, rõ ràng là dụng tâm hiểm ác, hiện tại còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên Kỷ Lăng thiếu gia thân bên trên, ngươi có thể chân âm độc a? Mộ Phong trong lòng cười lạnh, đến cùng là ai âm độc, lại đến đáy là ai đang trốn tránh trách nhiệm. Cái này Kỷ Hoành thật sự là thật không biết xấu hổ. Thúc thủ chịu trói, đi, hiện tại, ngươi đã không chỗ có thể trốn, nếu ngươi dám phản kháng ta sẽ dựa theo Kỷ gia luật pháp đưa ngươi tại chỗ giết chết. Kỷ võ lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, một cỗ cường đại khí tức tự trong cơ thể hắn cuồng bạo tuôn ra. Mộ Phong chú ý tới, Kỷ võ bên ngoài thân hiện ra 10 đầu kim quang chói mắt mệnh mạch. Kỷ võ, đúng là mệnh mạch thập trọng võ giả, các ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu không liền sẽ hối hận suốt đời. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, hắn đôi mắt tuyệt không nhìn về phía Kỷ võ, mà là xuyên qua vây quanh, rơi ở trung ương chỗ cự lò lửa lớn. Linh hỏa ở bên, ai động đến hắn, người đó là muốn chết. Cuồng vọng, Kỷ võ giận dữ, đôi mắt chỗ sâu, sát ý như điện, chân phải vừa xài bước ra, trường kiếm trong tay tách ra một đạo hàn mang. Cách chương,